Trọng sinh chi ngã tâm phỉ thạch, chương 25, kéo dài, góc truyện audio.com, Tiêu Vũ hôn cậu kịch liệt, đầu lưỡi mạnh mẽ luồn vào, bắt chước động tác giao hợp đưa ra đưa vào, Lý Hiền bị hôn đến tê dại, trong cơn hoảng hốt cảm thấy hậu huyệt của mình như đang bị thao mãnh liệt. Thân thể cậu lại bắt đầu không tự chủ được mà dâm đãng vặn vẹo. Động thịt lộ ra từ từ tiết ra một lượng lớn chất lỏng. Giờ phút này đang theo mông mà nhỏ giọt xuống ra giường. Đi em thủy kia chậm rãi chảy ra, thấm ướt một mảng ra giường dưới thân cậu. Tề Tuyên kinh ngạc nhìn, không dám tin đưa tay sờ xuống dâm huyệt kia một chút. Ngón tay lập tức dính phải một chút chất lỏng trong suốt. Hắn đưa ngón tay lên chóp mũi, hít sâu một cái, sau đó như hiếu kỳ như bị mê hoặc, vươn lưỡi ra liếm, ngọt hắn lẩm bẩm. Không khỏi có chút thất thần, hắn không khỏi nghĩ tới hai lần thao Lý Hiền trước đó. Cũng giống thế này, còn chưa tiến vào, động nhỏ của em ấy đã ướt đẫm, mềm mại vô cùng, đời trước A Hiền đâu có thế này, ta không lẽ sau khi sống lại. Cơ thể A Hiền đã có biến hóa gì sao? Hắn không nhịn được nữa khẽ gầm một tiếng, cúi người chui vào giữa hai chân Lý Hiền. Há miệng mút lấy động nhỏ dâm đãng vẫn còn đang chảy nước. Hắn tham lam hút, cắn, dùng lưỡi khuấy đảo cái động kia. Trong này như có cảm ứng. Bắt đầu vội vàng gắt gao mút lấy. Tề Tuyên chỉ cảm thấy như có vô số cái miệng nhỏ đang hút lấy đầu lưỡi hắn. Hắn vừa điên cuồng liếm láp vừa không nhịn được mà lấy dây bi của mình ra nhanh chóng vuốt ve lên xuống. Tưởng tượng dây bi to lớn của mình đang rong ruổi trong cái động nhỏ dâm đãng kia. Vân Hà ở nhà hai cái miệng trên dưới của Lý Hiền đều bị chơi đùa. Động sau lại ngứa ngáy không thôi. Hận không thể có thứ gì đó lớn lớn tiến vào. Chân trái của cậu gác lên vai Tề Tuyên. Không ngừng cọ cọ vặn vẹo. Cảm thấy cậu bị tình dục dày vò đến điên rồi. Tiêu Vũ vừa hôn vừa đưa tay vuốt ve dục vọng của cậu. Y nắm lấy Tiểu Tiểu Hiền, nhanh chóng vuốt ve lên xuống, khi thì tăng mạnh lực đạo, khi lại nhấn vào lỗ nhỏ ở đỉnh, rất nhanh dây bi của Lý Hiền đã dính đầy tinh dịch của chính mình. Theo động tác của Tiêu Vũ mà phát ra tiếng nước trần trặc. Lý Hiền không khống chế được đong đưa mông, đại não đã không thể suy nghĩ được nữa. Không bao lâu sau, dưới ba tầng kích thích, cậu bắn, cả người co giật, hậu huyệt cũng đột nhiên phân bố ra một lượng lớn dâm dịch. Miệng cậu vẫn còn bị Tiêu Vũ phủ kín, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào từ mũi. Tề Tuyên rút lưỡi ra, nhìn bộ dáng phóng đãng của người dưới thân. Hắn thấy mình sắp điên rồi. A ha mẹ kiếp thao im thao chết en hắn kịch liệt vuốt dây bi, quy đầu đặt ngay cửa huyệt ướt đẫm. Thịt động vừa chạm vào dây bi của hắn đã vui vẻ hút lấy hắn. Nếu không phải vẫn còn chút lý trí cuối cùng, suýt chút nữa hắn đã bất chấp mà đâm vào. Hắn không nhịn được đỉnh đỉnh miệng huyệt, di chuyển lên xuống, đỉnh đến Lý Hiền phải run rẩy. Này nhẹ một chút, đừng làm em ấy bị thương. Tiêu Vũ nhíu mày nói với hắn, ta phắc con mẹ nó cậu tới thử xem. Nói xong, hắn vẫn hơi lui về một chút. Dây bi không nhịn được nữa mà run rẩy bắn ra, tinh dịch nồng đậm nhất thời dính đầy miệng huyệt Lý Hiền. À trời ạ, phía dưới của em đúng là quá dâm đãng, chạm chút xíu mà đã ướt đẫm ha. Hắn thở gấp, vẫn còn đắm chìm trong dư vị. Ông đây sắp điên rồi, mẹ nó đến khi nào mới có thể thao đây? Tiêu Vũ nghe vậy thì đẩy hắn ra, nói thật, y cũng không tốt hơn Tề Tuyên bao nhiêu. Từ khi nãy đã nhịn không được muốn thưởng thức dâm huyệt của Lý Hiền rồi. Nơi đó hiện tại đúng y như Tề Tuyên nói. Dâm dịch chảy ra ồ ạt, y không khống chế được mà cúi đầu xuống. Làm giống như Tề Tuyên, dùng lưỡi bắt đầu điên cuồng ra vào. Hai người đổi chỗ cho nhau, lại tiếp tục một trên một rưỡi đùa bỡn Lý Hiền. Khi Tiêu Vũ cũng đặt dây bi ở miệng huyệt Lý Hiền. Y mới biết, vừa rồi Tề Tuyên đã phải kiềm chế lắm mới không đâm vào. Quy đầu của y không kiềm được mà ấn vào một chút. Sau đó ra sức vuốt ve, tối hôm đó, hai người đàn ông ra sức kiềm chế dục vọng thao Lý Hiền. Chỉ thay nhau chơi đùa cơ thể cậu, sau đó vuốt dây bi bắn tinh dịch của mình đầy cả người cậu. bọn họ đặc biệt không buông tha cho tiểu huyệt đã trở nên vô cùng dâm đáng. Nhiều lần đều khuếch trương nó tới cực hạn rồi chặn quy đầu ở miệng huyệt thống khoái bắn vào. Lý Hiền dù không bị tiến vào thật, nhưng động nhỏ của cậu vẫn ăn đầy tinh dịch của đàn ông như trước. Cơ thể mẫn cảm tột cùng của cậu hoàn toàn không thể chống cự được sự dằn vặt của tình dục. Tiếng rên rỉ phát ra chưa từng gián đoạn, vật phía trước được hai người đàn ông hầu hạ bắn ra vô số lần. Mãi cho đến khi không thể bắn ra được gì nữa mới thôi. Đến cuối cùng, dục vọng của Lý Hiền vẫn cứ thế đáng thương dựng thẳng đứng. Cơ thể dường như vẫn chưa thỏa mãn, nằm trên chiếc giường đã bị ba người làm cho bừa bộn vô cùng khó chịu vặn vẹo cơ thể. Nơi giữa hai chân từ lâu đã hỗn độn vô cùng, dính đầy dâm dịch của cậu và tinh dịch của hai người đàn ông. Cảnh tượng dâm mỹ này khiến hai người phát ra tiếng thở dốc ồ ồ như dã thú. Giống như giống cái của mình nằm ngay dưới thân, nhưng lại không thể thỏa thích thao lọng. Vì thế, trong khoảng thời gian Lý Hiền dưỡng thương này, cả ba người đều vô cùng dục cầu bất mãn. Thế nhưng bọn họ lại không cách nào dừng lại trò chơi tình ái hấp dẫn như rượu độc này. Mỗi lần có được chút thư thái, lại càng thấy khát vọng. Hai người đàn ông gần như mỗi ngày đều chơi đùa Lý Hiền như thế. Căn cứ theo loại tâm tình bực bội không được thỏa mãn này. Tinh lực của bọn họ dường như không có chỗ để phát tiết. Buổi sáng thường vì vài chuyện không hợp mà dẫn tới đánh nhau. May mà hai người họ ban ngày đều phải đi làm, chỉ đôi lúc tình cờ mới cùng ở lại nhà trọ. Ngày này, Tề Tuyên rất muộn mới trở về. Lúc vào cửa chính là bộ mặt không giấu được vẻ nghiêm nghị. Sao thế, công ty xảy ra chuyện gì sao? Ba người dường như đã có thói quen sống cùng nhau. Hôm nay cũng chờ Tề Tuyên về mới cùng ăn tối. Chỉ là hắn mãi không về, gọi điện cũng không bắt máy. Lý Hiền có hơi lo lắng. Có chút việc, chỉ là đã giải quyết rồi. Đừng lo lắng, tại kéo dài tới tận bây giờ nên tâm tình tôi không tốt lắm thôi. Hắn nhìn thấy Lý Hiền lo lắng nhìn mình, trong lòng ngọt ngào vô cùng, trên mặt cũng treo lên ý cười. Em ăn chưa? Hôm nay tắm sớm lên giường nghỉ đi. Tối qua bọn tôi đã làm em mệt chết rồi. Xin lỗi, bất ngờ nhắc tới chuyện tối qua. Mặt Lý Hiền nhất thời đỏ bừng, cậu vừa mới cắt bột. Đây quả thật chính là tín hiệu bỏ lệnh cấm hai người. Tối qua cả hai quá kích động, vì thế làm cậu càng thêm kịch liệt. Làm hại cậu suýt chút nữa đã không nhìn được mà. Tề Tuyên nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, trong lòng yêu thương không thôi, không khỏi cúi người cho cậu một nụ hôn sâu. Ngoan, tôi còn chút chuyện phải xử lý, hôm nay không thể tắm với em được. Hai người cũng không được nhân cơ hội tôi không có mặt mà ăn vụng đấy. Hôn xong, hắn liền ghé sát tai Lý Hiền nhỏ giọng nói, rồi không nhịn được mà liếm mút vành tai cậu. Đầu lưỡi luồn vào trong đảo một vòng, Lý Hiền xấu hổ đẩy hắn ra. Chiều, Tiêu Vũ tắm rửa cho cậu. Ngoại trừ hôn nhẹ sờ sờ trong suốt quá trình thì thật sự không làm gì khác. Sau khi ôm cậu lên giường, y hôn lên trán cậu một cái rồi ra khỏi phòng ngủ. Tiêu Vũ đi ra phòng khách, thì nhìn thấy Tề Tuyên vẻ mặt âm trầm đang khoanh tay ngồi trên sofa. Ánh mắt dừng lại trên sấp tài liệu trên bàn trà. Tôi không tìm được A Sơn. Cách chương.